Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 14, sóng gió bọ chét, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ, ngay khi tình hình dần lắng xuống, người đàn ông ở nhà bà lão đang làm lao công bên ngoài, nghe con gái mình hoảng loạn chạy đến báo tin, lập tức nổi giận chạy đến ai nói những con bọ chét này là do nhà tao mang đến ai nói vậy. Người đàn ông này thua lỗ ti tiện, dựa vào sức lực của mình không coi Đào Tương và bà chủ Lưu ra gì. Ông ta sợ phải bồi thường, lại ỷ vào việc không có chứng cứ trực tiếp mà không chịu thừa nhận, phủ nhận toàn bộ những gì mẹ già cùng vợ mình đã nói, thậm chí còn đổ ngược lại. Tao thấy chính là bọn bay muốn nhân cơ hội này lừa tiền thôi. Lúc này, trên người Đào Tương lại cảm thấy ngứa, sự kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt, cô cũng bắt đầu nổi giận. Ông thế này là đang nói gì vậy? Ai lừa các ông? Cô nhíu mày, cũng lười che giấu cho người khác nữa, hoàn toàn nói ra sự thật. Rõ ràng là con gái lớn nhà ông đã lén trộm mặc. Việc ăn cắp quần áo của khách hàng này thật sự không hay ho gì cả. Để bảo vệ danh tiếng, mẹ chồng nàng dâu bà lão giặt quần áo từ khi đến đây ngoài việc xin lỗi ra chưa nói câu nào. Ai mà ngờ Đào Tương vậy mà lại biết chuyện này. Bà chủ Lưu và thím Lưu đang tránh ở một bên chỉ biết có bỏ chết. Hoàn toàn không ngờ còn có chuyện này, đều ngạc nhiên mở to mắt. Thông thường, mọi người đều gọi người giặt đồ đến nhà để giặt rồi phơi. Nhưng phòng Đào Tương thuê không phơi được đồ, chỉ có thể gọi bà lão mang về nhà giặt phơi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, không chỉ bị ăn cắp quần áo mà còn bị lây bọ chét, bị cắn đầy người. Thấy Đào Tương lên tiếng, người đàn ông kia càng tức giận hơn. Mày nói lung tung gì vậy? Ông ta tức giận bừng bừng, không biết là thật sự không biết hay giả vờ không biết. Định tiến lên phía trước, đôi mẹ chồng con dâu suýt nữa không kéo lại được. Ngay khi người nọ động đậy, Cố Sơn luôn đứng bên cạnh Đào Tương đã kịp tiến lên hai bước, đứng chắn trước Đào Tương, bảo vệ cô chắc chắn phía sau. Ánh mắt anh lạnh lẽo, giữa lông mày đầy sự chán ghét, gương mặt có những vết sẹo đáng sợ, bộ dáng trông qua cũng không phải kiểu dễ trọng. Người đàn ông như vừa nhìn rõ vẻ ngoài xấu xí của Cố Sơn, bị khí thế của anh dọa cho giật mình, không khỏi bị người nhà kéo lại được, lùi về hai bước. Cố Sơn nhìn chằm chằm vào ông ta. Lạnh lùng cười nhếch mép. Hay là mời đứa con trai sáng nay đã gặp gỡ con gái nhà ông đến nhận diện, chắc chắn anh ta không thể không nhận ra con gái ông mặc chiếc áo nào chứ. Giọng nói của anh khàn khàn khó nghe, khiến người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng rõ ràng điều khó chịu hơn vẫn là nội dung trong lời nói. Đứa cháu gái lớn nhà bà lão tự cảm thấy mình đã làm sai, đang run rẩy co rúm ở cửa, nghe đến đây bỗng nhiên hoảng hốt. Cô ta vội vàng chạy lại nắm tay cha mình. Cha, đừng, có tật giật mình, giờ còn gì không rõ nữa, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Tiếp theo, bất kể người đàn ông đó có đánh mắng con gái mình thế nào, số tiền thuốc men và tiền bồi thường quần áo cũng không thể thiếu một xu nào, đều phải đưa cho Đào Tương. Ngay cả bà chủ Lưu cũng ỷ vào vị Diêm Vương mặt lạnh là Cố Sơn này, nhân cơ hội lấy được một khoản nhỏ để mua thuốc diệt côn trùng. Bà ta vui vẻ đến mức liên tục phe phẩy quạt cho bản thân mát mẻ, cảm thấy vui sướng cực kỳ. Gia đình bà lão nhanh chóng gửi đến số tiền bồi thường, lẫn lộn đủ loại tiền cũ, cầm trên tay còn cảm thấy cộm, nhưng không ai từ chối. Bà chủ Lưu vừa chê bai vừa lấy đi phần của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần còn lại, Đào Tương không để tâm nhiều, giao hết cho Cố Sơn, bảo anh cất giữ, sau này đổi thành kim viên bản. Cảm giác ngứa ngáy càng tăng lên, cô vội vàng quay về phòng tắm, lại bôi thuốc lên người. Ngực và chân còn dễ bôi, lưng thì không thể tự làm, chỉ có thể vội vàng qua loa đổ thuốc lên. Khi đổ, không tránh khỏi làm bẩn chiếc váy, không thể mặc lại được. Đào Tương còn cảm thấy sợ hãi, không dám mặc những bộ quần áo trong tủ đã bị bỏ qua, chỉ có thể tạm thời mặc chiếc váy ngủ đã cởi ra từ sáng. Chiếc váy ngủ mỏng manh lại mềm mại. Ban ngày không giống ban đêm, ánh sáng đầy đủ và rõ nét, cô ngại ngùng đứng mãi ở cửa phòng tắm một lúc mới bước ra. May mắn là Cố Sơn không có ở trong phòng, anh xuống lầu vào bếp công cộng đun nước nóng. Đào Tương thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hạnh trong trẻo như làn khói trên sông, phản chiếu một sắc thái mờ ảo như lụa mỏng, không biết nghĩ đến điều gì, gò má thỉnh thoảng ửng đỏ, rất mê người. Cô không để mình lơ đãng lâu, trước khi Cố Sơn trở lại. Tự giác ngồi bên bàn học, tiếp tục công việc dịch thuật còn dang dở hôm trước. Công việc dịch thuật từ công sứ quán còn một nửa mới hoàn thành, tổng cộng có 3 bài, đến giờ mới xong một bài rưỡi, tiến độ còn lại phải làm tăng ca để hoàn thành sớm. Đào Tương coi việc dịch thuật là nghề nghiệp, nhanh chóng cầm bút vào trạng thái làm việc, ngay cả tiếng bước chân Cố Sơn vào phòng cũng không nghe thấy. Cố Sơn thấy vậy không dám làm phiền cô, bước chân xoay đi quay người đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, anh lén lút lấy đi tất cả quần áo trong tủ, thậm chí cả quần áo bẩn trong giỏ cũng không bỏ qua. Bên trong thậm chí còn có những chiếc quần áo lót chưa kịp giặt mà Đào Tương giấu đi. Ở dưới lầu, thím Lưu đang giúp Cố Sơn trông bếp đun nước, bên cạnh là một chiếc thau gỗ lớn mà bà chủ Lưu rộng rãi cho mượn. Sau trận sóng gió với bọ chét này, họ không còn sợ Cố Sơn nữa, dường như đã coi anh như người trong nhà mình. Cách chương